LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1879, chương 1879, các ngươi đoán có phải giả hay không? Nữ nhân mang kính mát, khuôn mặt bị Tần Tiểu Khả đánh đùng đùng vang lên, mặt đều không biết nên để vào đâu. Còn tốt mang một cái 2000 đồng tiền kính râm. Cái này kính râm đầy đủ lớn, có thể đem nàng mặt cũng che một chút. Cái gì phá bao? Xuất ra một cái bao đến ghê gớm nha. Ai biết ngươi cái này bao đến cùng là thật hay giả? Cầm một giả bao ra tới dọa ta có phải hay không? Bên cạnh cái kia thanh niên cũng là mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn không quá tin tưởng Tần Tiểu Khả xách cái này bao. Thực giá trị nhiều tiền như vậy. Hiện tại tại đầu năm nay, hàng giả nhiều lắm. Nhất là châu Á truy cầu hư vinh nhiều người. Tục ngữ nói chính là không có tiền chết vì sĩ diện. Điều này cũng làm cho đưa đến hàng giả đặc biệt nhiều. Nhất là cái này chút xa xí phẩm hàng giả. Tại châu Á là tràn lan. Tần Tiểu Khả như vậy lớn một chút hài tử, có thể xách cái 7-8 vạn đồng tiền bao tùy tiện liền ra cửa. Nhà ai đại nhân có thể yên tâm. Hơn nữa loại này ven đường tiểu quán tử, cái kia không cũng là người bình thường ăn. Hai người bọn hắn có thể tới nơi này ăn, đã coi như là người có tiền. Không tin còn có người rất có tiền, có thể tới nơi này ăn đồ. Rõ ràng không khoa học. Thanh niên lời nói nhắc nhở cái này nữ nhân mang kính mát. Cái này cho đi nàng một cái hạ bậc thang. Vừa rồi Tần Tiểu Khả làm nàng rất mất mặt. Bất quá chỉ cần nói Tần Tiểu Khả đây là giả không được sao? Dù sao lại không chứng cớ gì có thể chứng minh nàng cái này bao là thật. Nàng còn cũng không tin. Tần Tiểu Khả đi ra ngoài còn có thể đem mua cái này bao biên lai cho mang ra. Cái kia là chuyện không thể nào. Không sai. Năm nay túi tiền này tương đối nóng nảy. Gia hỏa là nhiều vô cùng. Người đừng muốn gạt chúng ta. Nhất định là hàng giả. Cầm một hàng giả ra tới trang bức liền không có ý gì. Nữ nhân mang kính mát lập tức đã tìm được tự tin, bắt đầu chào phúng Tần Tiểu Khả. Dù sao Tần Tiểu Khả lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì để chứng minh, mà lại nói không biết Tần Tiểu Khả cái này bao khả năng thật là giả đâu. Thiết Tần Tiểu Khả mặt lộ vẻ khinh thường, liên quan tới cái đề tài này Tần Tiểu Khả đều chẳng muốn cùng với nàng giải thích. Trong nhà xa xỉ phẩm một đống lớn, Tần Tiểu Khả căn bản liền dùng không hết. Nàng đáng giá đi dùng hàng giả. Cái kia là chuyện không thể nào. Có thể kéo đến đi. Bản thân không có tiền mua không nổi liền nói người khác. Cái này trong lòng thật đúng là âm u nha. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như các ngươi. Mua một mấy vạn đồng tiền bao mà thôi. Còn đáng giá mua hàng giả. Tiểu Ba nghe không nổi nữa. Thay Tần Tiểu Khả mở miệng nói một câu. Người biết tự nhiên là biết. Trên cơ bản biết rồi Tần Tiểu Khả người đều biết rõ. Tần Tiểu Khả trong nhà giống như vậy túi sách, cũng không biết có bao nhiêu cái. Cái này đối với Tần Tiểu Khả mà nói, không tính là gì, ngươi lại là cái gì? Ai nói với ngươi, ai mẹ nó nói cho ngươi chúng ta không mua nổi. Bất quá mấy vạn khối tiền mà thôi. Ta xem ngươi mới là nghèo so đi. Liền biết ở chỗ này lải nhải. Tiểu Ba tựa hồ đâm trúng cái kia nữ nhân mang kính mát trong lòng rất khó chịu địa phương. Nàng trực tiếp liền mở miệng mắng lên. Nàng có thể không cho phép người khác nói nàng không có tiền cái gì. Đối với cái này loại người, Tiểu Ba đều chẳng muốn cùng với nàng nhiều sao sao. Trực tiếp đánh mặt nói ra. Đến, cho ngươi xem một lần đồng hồ tay của ta. Đây là Vacheron Constantin đồng hồ. Người đã từng gặp đi. Coi như chưa thấy qua ngươi hẳn nghe nói qua. Lão tử chiếc đồng hồ đeo tay này hơn 30 vạn. Đỉnh các ngươi hai cái toàn thân cao thấp cộng lại còn nhiều. Đừng mẹ nó ở trước mặt ta trang bức. Tiểu Ba lạnh lùng nói. Cái này bức trang. Để cho Tô Minh cũng không nhịn được muốn vỗ tay khen. Trên tay mang theo một cái hơn 300 ngàn đồng hồ. Đây đúng là không tầm thường nha. Mấy cái kia hùng hài tử cũng bắt đầu rồi. Đến, muốn so với cái này chút xa xỉ phẩm có phải hay không? Cho ngươi xem một lần ta đây cái áo khoác. LV, không quý, mới hơn 3 vạn khối tiền. Người mở to hai mắt nhìn nhìn đến cùng phải hay không hàng giả. Trên người của ta không đáng giá. Tiền nhất chính là đôi giày này. Hoa hơn 1 vạn khối tiền mua cổ trì giày ra. Người nếu là không tin, ta có thể dẫn ngươi đi cửa hàng thử xem. Bất quá xấu xí nói trước. Đây nếu là thực, các ngươi phải đem ta đôi giày này tử cho ăn hết. Cùng mấy vị đại lão không cách nào so sánh được. Trên người của ta không có đồ gì đáng tiền. Cho các ngươi nhìn một chút quần lót của ta đi. Ta đầy cái quần lót hơn 3.000 khối tiền. Lần trước gọi ta mẹ từ nước ngoài mang cho ta hơn 10 ngày trở về. Mặc vào lạnh siêu siêu. Cảm giác cùng đều không mặc gì một dạng. Ai nha, thực sự là không có ý tứ. Đem ta cái này hơn 1 vạn đồng tiền Hermes dây lưng cho bại lộ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mấy cái hùng hài tử đó thật là một cái so một cái có thể trang bức. Tiểu thịt cừu non canh trong quán đang uống canh người. Hoàn toàn đều kinh hãi. Bọn họ đều là dân bình thường nha. Cái đó gặp qua loại xa xỉ phẩm này. Sở dĩ nghe thế đoàn người đang trang bức thời điểm. Gọi là một cái chấn kinh nha. Mẹ kiếp, một cái quần lót đều có thể hơn 3.000 khối tiền. Trong lúc này quần cái quái gì vậy, là làm bằng vàng thành sao? Tô Minh kém chút trong bụng nở hoa. Đối với nữ nhân mang kính mắt còn có cái kia thanh niên. Thật sâu biểu đạt đồng tình. Ở không đi gây sự. Vừa rồi nếu là liền sợ tốt bao nhiêu. Không phải nhắm chúng đám này hùng hài tử cùng tiến lên đi cùng ngươi trang bức. Những người này cũng là phú nhị đại. Trong nhà một cái so một kẻ có tiền. Cái nào không phải đi lại tiểu kim khố. Trên người mặc mang cũng là thứ đáng giá. Nghĩ muốn trang bức quá đơn giản. Chỉ có thể nói hai cái này cái không có mắt người. Trực tiếp đụng phải trên họng súng mặt. Đáng tiếc Tô Minh trên người không cái gì rất thứ đáng giá. Nếu không Tô Minh khẳng định cũng trang bức chơi đùa. Hai người sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi. Không nghĩ tới đám này tiểu hài trên người xa xỉ phẩm nhiều như vậy. Đây là bình thường tiểu hài sao? Hiện tại bình thường tiểu hài tử. Giảng đạo lý đều cũng đều là tại đánh King of Glory sao? Đám hài tử này hơi một tí trên người chính là hết mấy vạn đồ vật. Thật là đáng sợ một chút. Giả, giả, các ngươi cái này chút khẳng định đều là giả. Hai người phảng phất đã mất trí. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời này. Xem ra hai người kia hẳn là quyết định chủ ý. Chính là không tin tiểu ba thứ ở trên người bọn hắn là thật. Nếu không hai người bọn hắn hôm nay cái mặt này, coi như ném đi được rồi. Chàng bức đựng một đám con nhà giàu trên đầu. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Không biết tự lượng sức mình. Tần Tiểu Khả nhíu mày một cái. Ngay sau đó đã nói. Tiểu ba, đi đem xe của ngươi bắn tới. Để bọn hắn hai nhìn một chút. Mấy cái hùng hài tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là cái ý kiến hay nha. Đem xe thể thao hướng nơi này vừa mở. Bọn họ cũng không thể còn nói xe thể thao là giả đi. Vậy liền không thể trách. Mà đám này trong tiểu hài tử mặt. Tiểu ba xe là tốt nhất. Sở dĩ liền để tiểu ba đi. Vài phút sau khi. Một cỗ màu trắng phong cách Lamborghini đứng tại canh thịt dê quán trước mặt. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu ba xuống xe sau khi. Trực tiếp đối với cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi nói ra. Các ngươi đoán ta đây cái Lamborghini có phải giả hay không? Hai người đâu còn có thể nói ra lời. Cái cằm kém chút đều rơi địa lên rồi. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.